Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 949, thất tình, Thẩm Nghiên làm quân sư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cảm thấy nếu mình là con trai, nhất định sẽ bị những cô gái như Vương Đông Ni thu hút. Tiếc là, cô võ nghệ cao cường như vậy, kết quả lại là con gái. Cô hoàn thành nhiệm vụ, liền sang báo cáo với mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm nhìn thấy con gái đến, liền biết cô đã hỏi thăm được. Liền hỏi, thế nào, anh Tư con nói sao? Mẹ, đồng chí Vương từ chối anh Tư rồi. Nói xong Thẩm Nghiên liền kể hết chuyện cho mẹ Thẩm nghe. Trên mặt mẹ Thẩm lại không có vẻ mặt bất mãn, ngược lại còn có chút vui mừng. Lúc này Thẩm Nghiên lại không hiểu nữa. Mẹ, mẹ sao vậy? Tự nhiên cười như vậy, trông hơi đáng sợ đấy. Thẩm Nghiên xoa xoa tay mình. Mẹ Thẩm liền trừng mắt nhìn cô. Chậc, con biết gì chứ, mẹ đang vui đấy. Con nghĩ xem, cô bé kia là người có chủ kiến. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra cô ấy có ý với anh Tư con sao? Ngay cả khi anh con đã đến thổ lộ, cô ấy vẫn có thể từ chối. Chứng tỏ cô gái này là người có chính kiến. Mẹ còn sợ không kịp đây này. Thậm chí mẹ còn cảm thấy nếu cô bé thực sự ở bên anh Tư con, thì là anh Tư con treo cao đấy. Mẹ Thẩm nói thật lòng. Thẩm Nghiên, nếu anh Tư biết không những thổ lộ thất bại, lại còn bị mẹ ruột chê như vậy, chắc là trầm cảm luôn quá. Nhưng không phải trước đây mẹ nói là chuẩn bị đám cưới cho anh Tư sao? Giờ con dâu chạy rồi, mẹ không thấy thất vọng sao? Thất vọng thì tất nhiên là thất vọng, nhưng thất vọng cũng vô ích. Anh Tư con không biết tranh thủ, mẹ làm mẹ thì biết làm sao? Giờ cứ lo đám cưới của anh cả con trước đã. Ban đầu mẹ cũng không kỳ vọng gì nhiều ở anh Tư con. Mẹ Thẩm nói nhỏ câu cuối, nhưng vẫn bị Thẩm Nghiên nghe thấy. Thẩm Nghiên liền giơ ngón cái lên với mẹ Thẩm. Mẹ quả là cao minh. Đi đi đi, nịnh nọt gì chứ? Mẹ Thẩm cười mắng. Sau này con đến Bắc Kinh, nhớ thường xuyên qua lại với cô Vương nhà đó nhé. Dù không thể làm chị dâu con, nhưng nhìn cô bé ấy cũng là người tốt, có thể làm bạn bè mà. Còn về phần anh Tư con, thì phải xem tạo hóa của nó thế nào. Mẹ Thẩm phẩy phẩy tay, rõ ràng là không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện này. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Nghiên gật đầu. Mẹ, con biết rồi, nhưng nhìn anh Tư thế này, e là còn phải trải qua một đoạn đường dài nữa. Cô nói câu này không hề có chút lo lắng nào cho anh trai mình. Ngược lại còn có chút hả hê. Đúng là nên để anh Tư tỉnh ngộ lại đi. Còn coi Vương Đông Ni như Vương Hồng Hạnh trước kia. Lần này gặp phải đối thủ cứng cựa rồi, phải xem anh Tư thể hiện thế nào. Mẹ Thẩm cũng cười. Phải đấy, chúng ta cứ đứng nhìn thôi. Nếu có thể cưới được cô Vương nhà đó, cũng là phúc phận của anh Tư con. Cô này tốt hơn cô trước nhiều. Thôi, đừng nhắc đến cô ta nữa. Xui xẻo xui xẻo. Cách chương.